Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Hồn phi phách tán. Hô, khí bạo trong tiếng, Bạch Ngọc Hầu hóa thành một đạo cực nhanh huyễn ảnh nhằm phía Lâm Vũ. Tay phải đồng thời hóa thành băng lãnh cứng rắn Bạch Ngọc. Như ưng chảo một dạng mò về Lâm Vũ. Có lẽ là mới vừa thuế biến, làm cho Lâm Vũ thân thể tiến bộ rất nhiều. Phản ứng, lực lượng, tốc độ chờ đều có một cái rõ ràng để thăng. Này thì đối mặt Bạch Ngọc Hầu một chảo này, Lâm Vũ cũng có thể thấy tinh tường. Cái kia chủng không khí cũng không pháp trở ngại cảm giác kỳ dị lần nữa di chuyển hiện. Vô thanh vô tức, Lâm Vũ thân hình khẽ động. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vừa lúc né tránh Bạch Ngọc Hầu một chảo này. Bạch Ngọc Hầu nhãn thần hơi đổi, giật mình nhìn Lâm Vũ. Ngươi làm sao mạnh mẽ nhiều như vậy? Hơn nữa, dễ dàng như vậy đã đột phá vận tốc âm thanh, cũng không có gặp phải âm chướng. Lâm Vũ nguyên bản tốc độ liền đã rất nhanh, có thể nói là tiếp cận tốc độ âm thanh tình trạng. Mà bây giờ càng là đã hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh. So với tốc độ của hắn cũng không kém thiếu. Hắn lực lượng so với Lâm Vũ cường đại rất nhiều. Nhưng tốc độ nhanh đến mức độ này, hắn bị không khí trở lực cũng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nói như vậy, phong bá tầng thứ nhiều lắm đạt được vận tốc âm thanh. Nhưng là không quá có thể đột phá vận tốc âm thanh. Cũng là bởi vì không khí trở lực quá mạnh mẽ, nhưng nếu như là ở chân không hoàn cảnh xuống, phong bá tầng thứ nhân vật đứng đầu, đột phá vận tốc âm thanh cũng không khó. Đáng tiếc, chỉ là như vừa rồi cái loại cảm giác này, Lâm Vũ cũng là lộ ra một tia mờ mịt màu sắc. Vừa rồi cái kia chủng không nhìn không khí, không nhìn vật chất cảm giác kỳ dị. So với quá khứ càng thêm rõ ràng, hắn lại hồi tưởng lại nay thiên ở Vân Hồ cao ốc. Tình thế cấp bách bên dưới ý đồ đụng vỡ phòng họp đại môn. Lại trực tiếp đi xuyên qua cảm giác. Đây chính là đệ nhị chủng vương giả thiên phú sao? Bạch Ngọc Hầu thấy Lâm Vũ không nói chuyện, cũng lười nhiều lời, chỉ là lạnh rên một tiếng, lại tiến lên. Hắn vừa rồi cũng là khinh thị Lâm Vũ. Không có sử dụng toàn lực, mà bây giờ hắn toàn lực chạy vội phía dưới, chỗ đi qua mặt đất văng tung tóe lõm xuống, tốc độ của hắn cũng mạnh thêm vài phần, trong sát na liền đã tới gần Lâm Vũ. Lâm Vũ vẫn còn nhớ mới vừa cảm giác, chờ hắn phản ứng kịp lúc, Bạch Ngọc Hầu đã tới gần, muốn tránh cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là kiên trì lui về phía sau đi. Tuy là hắn phía sau là tường, nhưng đụng nát bức tường này, dù sao cũng hơn bị Bạch Ngọc Hầu bắt được tốt. Không phải lấy Bạch Ngọc Hầu lực lượng, một chảo này xuống, phòng trừng hắn thân trên sẽ nhiều trong suốt lỗ thủng, nhưng mà phảng phất xuyên qua một tầng không khí. Không được, cho dù là không khí cũng sẽ có trở lực, phảng phất sau lưng tất cả đều hóa thành hư vô một dạng. Lâm Vũ dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua cái này trận vừa dày vừa nặng tường. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, tường nổ bể ra đến, Bạch Ngọc Hầu tường đổ mà ra lúc, va chạm tung tóe toái thạch cũng đều trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Như đạn súng bắn tỉa một dạng trước mặt đánh về phía Lâm Vũ. Nhưng những thứ này toái thạch đều không ngoại lệ đều xuyên qua Lâm Vũ thân thể. Phảng phất những thứ này toái thạch đều là hư vô tồn tại. Mà Bạch Ngọc Hầu đụng nát cái kia chặn một cái thật dày tường về sau. Tốc độ đã giảm đi. Trong chớp mắt đã bị Lâm Vũ kéo ra khoảng cách mấy chục mét. Nguyên lai cái này đệ nhị chủng vương giả thiên phú chính là tương tự với xuyên tường thuật năng. Lực sao? Lâm Vũ không khỏi lộ ra một cái vui sắc. Dư quang đảo qua. Chuyển cái phương hướng, thẳng đến xa xa rừng cây đi. Bạch Ngọc Hầu gặp phải những thứ này cây cần đường vòng, hoặc mạnh mẽ đụng gãy, nhưng hắn không cần, cái loại này hình đối với hắn có lợi nhất. Bạch Ngọc Hầu mặt âm trầm, tiếp tục đuổi hướng Lâm Vũ. Tốc độ của hắn so với Lâm Vũ hay là muốn nhanh hơn một chút. Có hy vọng truy trên Lâm Vũ, hắn lại tại sao sẽ buông tha? Một đạo như quỷ mị cái bóng phía trước, trong chớp mắt liền đi xuyên vài trăm thước, đâm đầu thẳng vào cây trong rừng. Hô, một đạo tản ra âm hàn sát ý thân ảnh ở về sau. Như một đạo nhanh chóng nhanh bảo phong, gào thét mà qua, cũng nhất đầu xông vào trong rừng cây. Cái kia giống như quỷ mị một dạng cái bóng bừng tỉnh bỏ qua hết thảy trở ngại. Xuyên qua từng viên một cây cối hoa cỏ, lại ngay cả một căn lá cây, một mảnh cánh hoa cũng không có đánh rớt, tốc độ không có một chút giảm bớt, mà cái kia đạo cuồng bạo tật phong lại phảng phất hủy diệt hết thảy như phong bạo. Qua viên chỗ, hoa hỏa cây cối tất cả đều nát bấy, đụng gãy mấy gốc cây, dẫm nát mấy khối tảng đá, tốc độ chịu đến một ít ảnh hưởng. Quá nửa buổi, đáng chết, ngươi chỉ biết trốn sao? Bạch Ngọc Hầu phẫn nộ mà biệt khuất tiếng giống giận dữ giữa khu rừng vang lên. Đánh rơi xuống không biết nhiều thiếu mảnh nhỏ lá cây, giật mình không biết bao nhiêu con chim muông. Lâm Vũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ung dung thoải mái mà xuyên qua từng viên một cây cối. Đồng thời hắn còn có lòng thanh thản từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cho Lục Thiều Nhan phát một cái tin nhắn ngắn quá khứ. Bạch Ngọc Hầu đang đuổi giết ta, tốc độ cứu, dù sao hắn hiện tại nằm ở bỏ qua tất cả trở ngại trạng thái. Như trong truyền thuyết thần thoại độn thuật một dạng. Đừng nói gửi nhắn tin, coi như là ăn tô mì cũng sẽ không vẩy ra, mà Bạch Ngọc Hầu liền không thể nào làm được điểm này. Cái này chủng tốc độ siêu âm không khí trở lực phía dưới. Không khí nhất định liền cùng thể rắn giống nhau, điện thoại di động lấy ra phòng trừng liền hư mất, làm sao còn gửi nhắn tin. Bất quá, cũng không biết Bạch Ngọc Hầu y phục trên người là làm bằng vật liệu gì. Cư nhiên như thế rắn chắc, cái này trùng không khí trở lực bên dưới chạy như điên một hồi. Hẳn là sẽ biến thành quả chạy chứ. Đối đãi Lâm Vũ phát xong tin nhắn ngắn, đưa điện thoại di động thu thì, hanh, thân sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng Bạch Ngọc Hầu bao. Hàm tức giận hừ lạnh, sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên phát lên một hồi gai nhọn ở cõng hàn ý. Không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Hầu trong tay, không biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một căn tản ra băng hàn ý vị Bạch Ngọc đoàn mâu. Bạch Ngọc Hầu mặt sắc thảm bạch âm trầm, tựa hồ tiêu hao rất đại nhất vậy, ngay sau đó chợt ném mạnh ra cái kia Bạch Ngọc đoàn mâu, siêu. Lâm Vũ còn không có nghe được cái kia đoàn mâu tiếng xé gió truyền vào trong tai. Liền thấy cái kia Bạch Ngọc đoàn mâu hóa thành một đạo bạch sắc băng hàn lưu quang, lấy nhất chủng cực tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt xé rách âm trướng, hướng hắn bay tới. Tốc độ này quá mức đáng sợ, Lâm Vũ chỉ tới kịp hơi chút di động một chút khoảng cách. Đáng sợ kia bạch sắc lưu quang liền đã theo hắn sau lưng, trực tiếp xuyên ngực mà qua. Phốc phốc. Mà bạch sắc lưu quang trung ẩn chứa kinh người hàn ý, cùng với nơi ngực trọng thương, cũng để cho Lâm Vũ động tác trong nháy mắt chậm lại. Cả người vô lực quỳ một chân mặt đất lên. Ha ha, Bạch Ngọc Hầu cười lạnh một tiếng, xuất hiện ở Lâm Vũ thân về sau, lạnh như băng nói, ngươi tiếp tục trốn à? Giết ngươi một cái nho nhỏ phong bá, cư nhiên để cho ta dùng liều mạng tuyệt chiêu, ngươi cũng có thể tự hào. Lâm Vũ cắn thật chặt nha, âm khí đang ở liên tục không ngừng mà hội tụ ở lồng ngực ở trên vết thương chỗ, sinh ra một tia mới thịt lồi, kịch liệt chữa trị cái vết thương này. Loại thương thế này nhiều lắm mấy chục giây là có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã tới không kịp. Bởi vì Bạch Ngọc Hầu bàn tay đã bắt hắn lại bả vai. Cái kia năm cái thon dài mảnh khảnh chỉ như thiết chảo một dạng, thật sâu đâm vào Lâm Vũ bả vai trong bắp thịt, làm cho hắn coi như muốn chạy trốn cũng trốn không được. Ngọc Hóa đối với ngươi tựa hồ vô dụng, vẫn là lấy xuống đầu yên tâm điểm. Bạch Ngọc Hầu nhãn thần lượn lờ băng hàn, nếu không phải muốn đi gặp chủ thượng thập tử công báo cáo kết quả công tác, hắn thật muốn đưa cái này Lâm Vũ đánh hồn phi phách tán. Hiện tại, hắn dự định đem Lâm Vũ đầu cắt bỏ, nhưng sau thân thể cắt thành mấy chục mảnh nhỏ trang mang về. Lâm Vũ trong lòng có chút lạnh cả người, chẳng lẽ thật muốn đợi được cái này ra hỏa đem mình cắt nhỏ mang về. Nhưng sau tìm cơ hội giết cái kia thập tử công, hắn có thể chạy trốn sao? Bị cắt nhỏ cái này chủng sự tình, vô luận ai cũng không muốn từng trải. Bỗng nhiên, đùng, một tiếng vật nặng ngã xuống đất thanh âm vang lên. Lâm Vũ cũng cảm giác chộp vào chính mình trên bả vai năm cái chỉ cũng buông ra. Tức thì hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện Bạch Ngọc Hầu dĩ nhiên ngửa đầu nằm trên mặt đất lên. Tứ chi mở ra, hai mắt vô thần, mà hắn bên ngoài thân chính dâng lên từng luồng khói xanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.